Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hả, tôi á, vì sao? Tiêu Phàm được Tâng Bốc mà hoảng. Bởi vì anh là Lịch Kinh, chứ sao? Nghe đáp án, sắc mặt Tiêu Phàm hoàn toàn thay đổi. Nhưng Siva bên cạnh đã hoàn toàn nổi điên. Nói cho mấy người biết, tín ngưỡng là sự tồn tại vĩ đại. Không giống với được nhiều người biết mà mấy người nói đâu. Muốn có thần kỹ, chỉ có thể nhờ vào tín ngưỡng. Chứ không phải là được nhiều người biết cất chó gì đó đâu, xem ra nói thì mấy người cũng chẳng thể hiểu được, đúng là con người ngu xuẩn. Chương 1055, Vương Ngôn Thuật. Thôi được rồi, tôi cũng lười nhiều lời với mấy người, xem ra mấy người cả đời này cũng không thể nào trải nghiệm thần kỹ được đâu, mà có thể đánh bại tôi cũng chỉ có thần kỹ, mấy người thua chắc rồi. Siva lại khôi phục sự bình tĩnh, vẻ mặt vô cùng ngạo mạn. Mặc kệ Siva mở miệng nói nhảm ra sao, Tiêu Phàm có lẽ đã biết rõ nguyên lý của thần kỹ rồi. Đây là một loại kỹ năng giao phó cho người khác, sau khi ngưng tụ được một thứ hư ảo gọi là tín ngưỡng, kỹ năng sẽ được sinh ra trên người của nhân vật đặc biệt. Hơn nữa, theo như Siva nói, kỹ năng tương đương với thần kỹ, tất nhiên chỉ có thể là thần kỹ, nếu vậy mình thật sự không có hy vọng chiến thắng tên Siva này sao? Đinh! Lúc này bên tai Tiêu Phàm vang lên một âm thanh thanh thúy, âm thanh này chỉ có mình Tiêu Phàm có thể nghe được, bởi vì đây là âm thanh hệ thống nhắc nhở. Nhưng vang lên ngay lúc này cũng không khỏi khác thường quá mức, Tiêu Phàm lướt qua loa nội dung nhắc nhở thì vẻ mặt trở nên kỳ quái. Sau đó hắn lại vô cùng chăm chú đọc kỹ lại tin tức lần nữa, sau khi xác nhận mình không nhìn lầm, cảm giác của Tiêu Phàm càng không thể giải thích được. Bởi vì hắn tự dưng nhận được một chuyển phát nhanh đến từ máy chủ hệ thống, thứ bên trong chính là thần kỹ. Cùng lúc đó, trên khán đài bên ngoài, Hoàng Ma Tử đang xem một cách vô cùng trang trọng phía sau đám đông. Mọi người nghe thấy không, tên Ấn Độ Siva kia thế mà dám khinh bỉ Ngô Vương, hắn ta dám gọi Ngô Vương là phàm nhân ngu xuẩn, chúng ta có nên vì thế phẫn nộ không chứ? Nên chứ. Giờ phút này, Siva đã mượn sức mạnh của Ấn Độ, tăng cường sức mạnh của mình trên diện rộng, mà Ngô Vương vẫn chiến đấu anh dũng bằng chính sức mình. Cho tới nay, chúng ta đã nhận được từ Ngô Vương rất nhiều chiếu cố, đây là thời điểm để cho Ngô Vương cảm nhận được sức mạnh của chúng ta. Tên Ấn Độ đang cười nhạo chúng ta không có tín ngưỡng, làm cho hắn ta mở mang kiến thức, biết đến tín ngưỡng cuồng nhiệt của chúng ta đi. Sói lẳng lơ thiêu đốt, Ngô Vương vô địch. Không hiểu sao, dưới sự lôi kéo của Hoàng Ma Tử, trên khán đài quân đoàn sói lẳng lơ bắt đầu sôi trào, uy danh rung trời. Giờ khắc này, giống như đang có một nguồn sức mạnh cường đại đang không ngừng ngưng tụ, khuếch tán ra khắp nơi. Chỉ có điều, người xem bên cạnh quân đoàn sói lẳng lơ thì lại đang xê ra càng xa. Tiêu Phàm cũng không hay biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, hắn nhìn kỹ năng mình mới lấy được mà chẳng hiểu ra làm sao. Nếu như Siva không lừa gạt hắn thì thần kỹ sinh ra nên liên quan đến người khác, nhưng vì sao hắn lại nhận được kỹ năng kỳ quái này, chẳng lẽ? Nghĩ tới đây, Tiêu Phàm không hiểu sao lại cảm thấy được một cơn rét lạnh đang quét ngang qua. Với cả, kỹ năng này của hắn cũng quá kỳ quái, sao lại cảm giác không giống với bán thần hóa Izanami trước kia và thần thoại Siva bây giờ nhỉ? Tên kỹ năng, Vương Ngôn Thuật. Loại hình kỹ năng, thần kỹ chủ động. Hạn chế sử dụng, trong những trường hợp có quy mô lớn, được đám đông chiêm ngưỡng. Hiệu quả kỹ năng, đọc chú ngữ, thu thập sức mạnh, phát động, Vương Ngôn Thuật, sinh ra một hiệu quả thần kỳ không thể đoán được đối với mục tiêu công kích. Thời gian hồi chiêu 1 tháng. Đọc chú ngữ, mặt đất ơi, đại dương hỡi, và tất cả con người đang sống, hãy ban cho ta sức mạnh. Phóng ra chú ngữ, Vương nói, phải có ánh sáng. Tiêu Phàm nhìn kỹ năng này mà trong lòng vô cùng bất an, bởi vì hắn cảm giác trên đó có hương vị của thân sĩ chuyên tinh. Mặc dù đã rời xa thân sĩ chuyên tinh lâu rồi, nhưng trong lòng Tiêu Phàm vẫn còn dư âm. Một dư âm ám ảnh. Đoạn miêu tả mơ hồ không rõ ràng, nói lung tung lộn xộn, làm cho người đang chờ mong có cảm giác như bị dội cho cốc nước lạnh vậy. Đúng thật là phong cách không khác gì thân sĩ chuyên tinh lúc trước. Tiêu Phàm bắt đầu thấp thỏm không yên, nhưng dù như thế, hắn vẫn định sử dụng đến nó, nguyên nhân thì chỉ có một, vì nó là thần kỹ. Shiva bây giờ có phục sinh đạo thiên sa lưu thể làm phòng thủ, trời càng làm chữa trị, chỉ dựa vào những chiêu bình thường sẽ không thể đánh bại được. Tiêu Phàm có thể không bị tiêu diệt khi Shiva sử dụng phong sa mẫn diệt trong lúc đang đối đầu, nhưng hắn lại không thể đảm bảo an toàn cho những người xung quanh. Anh chắc chắn chỉ cần là thần kỹ thì sẽ có thể đối đầu với anh. Tiêu Phàm hỏi lại lần nữa. Ha ha, đúng là như thế. Nhưng thần kỹ lại dễ kiếm được như vậy sao? Cho nên, giây phút này tôi chính là vô địch, mấy người đã không còn hy vọng gì rồi. Phù, Tiêu Phàm thở dài một hơi, đã thế thì tôi cũng đành, dùng anh để thử thần kỹ của tôi thôi. Shiva khẽ giật mình, tưởng mình nghe lầm, đợi đến khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tiêu Phàm, hắn ta vẫn cảm thấy không thể tin nổi, anh đang đùa đấy à? Anh cũng có thần kỹ, dựa vào cái gì, chẳng lẽ bởi vì anh là, Licking, mệnh phàm? Đối với việc Tiêu Phàm cũng có thể sử dụng được, thần kỹ, Shiva không hề tin, bởi vì hắn ta biết vô cùng rõ khả năng có được thần kỹ hà khắc đến cỡ nào. Hắn ta là người chiến thắng cuối cùng của thăng thần chi dịch, mới có thể tụ tập được tín ngưỡng phân tán, mà mượn từ hình tượng lâu dài của thần thánh Shiva trong lòng mọi người, cuối cùng mới có thể có được. Một người chỉ có thể được xem là được người yêu mến ở Trung Quốc, Licking mệnh phàm, dựa vào cái gì lại có thể có được thần kỹ? Chẳng lẽ, Trung Quốc có thần nào tên là Licking? Không đúng, mình chỉ từng nghe đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không, làm gì nghe qua Licking mệnh phàm gì đâu. Licking mệnh phàm. Tuy mấy chữ này đã bị người khác gọi đến quen tai, nhưng có một người đến nay vẫn chưa bao giờ chấp nhận được, đó chính là Tiêu Phàm. Mà Shiva hỏi một câu này đã hoàn toàn chọc giận đến Tiêu Phàm, lần này dù sao đi nữa, hắn cũng muốn sử dụng đến thần kỹ. Sử dụng trên người Shiva thật tàn nhẫn. Nếu anh đã không tin, vậy thù tôi thi triển nó ra cho anh xem thử là được chứ gì. Đừng dọa người nữa, thần kỹ có được dễ dàng như vậy sao? Một món chuyển phát nhanh đến rồi, anh nói xem có dễ hay không? Đương nhiên Tiêu Phàm cũng không chửi ngay trước mặt hắn ta, hắn hít một hơi thật sâu, liều mạng một lần, cho dù là phải đọc một đoạn chú ngữ vô cùng dở hơi ngay trước mặt tất cả mọi người. Mặt đất ơi, đại dương hỡi, và tất cả con người đang sống, hãy ban cho ta sức mạnh. Đám ngọc sinh yên bên cạnh, miệng há thành hình chó o, các cô chẳng hiểu Tiêu Phàm giờ đang làm cái gì, trong lòng vô cùng nghi hoặc. Chẳng lẽ mệnh phàm bị Shiva nói qua nói lại một hồi tẩy não, điên mất tiêu rồi. Người bên ngoài cũng chẳng hiểu gì, lời thoại quen thuộc này, hình như bọn họ từng nghe qua rồi. Có điều, ngay sau đó bọn họ nhanh chóng nhớ lại câu nói đã từng phát ra ở đâu, bởi vì bọn họ nhìn thấy từng cột năng lượng đang bay lên liên tục bên người, đặc biệt là chỗ quân đoàn sói lẳng lơ, năng lượng cung cấp cực kỳ khủng bố. Đù má, không phải chứ. Thần kỹ của Licking mệnh phàm chẳng lẽ là nguyên khí đạn? Đây là đâu với đâu vậy? Theo từng câu chữ phát ra, cơ thể Tiêu Phàm đang lơ lửng lên, vô số cột năng lượng từ khắp nơi bay tới, không ngừng hội tụ lại trên người, cùng với ánh sáng lóng lánh kia, thân ảnh của hắn thực sự giống hệt như thần thánh. Việc này, sao có thể? Shiva nhìn tất cả mọi thứ mà sợ đến ngây người. Người khác không biết đây là thứ gì. Nhưng trong lòng Shiva rất rõ, bởi vì hắn ta cũng từng trải nghiệm như vậy rồi, Shiva gọi đó là thăng thần. Trong khoảng khắc thăng thần chi dịch kết thúc, hắn ta thu được tín ngưỡng phân tán, cuối cùng có được thần kỹ thần hóa Shiva, mà một giây đó chính là thăng thần, cho nên chiến dịch này được người sau gọi là thăng thần chi dịch. Chương 1056, người tạo ra tín ngưỡng. Có điều, vì sao lại xảy ra trên người Licking mệnh phàm chứ? Thần thánh cũng cần đủ uy nghiêm, chỉ có người có thân thể to lớn vạm vỡ mới có thể chiếu rọi vào trong sâu thẳm con người, mệnh phàm cũng giống như người thường, hắn làm được như thế bằng cách nào chứ? Chẳng lẽ năng lực của phen người nổi tiếng ở Trung Quốc đã kinh khủng đến nước này rồi sao? Đúng vậy, Shiva và Tiêu Phàm giờ đây đã cùng xem nhau là người nổi tiếng rồi, nhưng Shiva lại không biết, Hoàng Ma Tử đã dựng lên một pho tượng khổng lồ cho Tiêu Phàm trên mảnh đất vàng này, khi đám sói lẳng lơ chiêm ngưỡng, chắc chắn đã để lại một ấn tượng vô cùng vĩ đại trong lòng mọi người. Mà bàn về tín ngưỡng, ai lại hơn được đám quân đoàn sói lẳng lơ vừa điên vừa vặn vẹo kia chứ? Phong Ma Tiểu Xích Lang giờ phút này không nói gì, tin đồn về thăng thần chi dịch hắn ta trước đây từng nghe qua. Lúc trước, Phong Ma Tiểu Xích Lang chỉ coi đó là trò đùa, nhưng sự thật chứng minh không phải là như thế. Trạng thái lúc này của Tiêu Phàm, Phong Ma Tiểu Xích Lang cũng coi như biết một ít. Hãy để tôi xem thử, anh có thể đạt đến trình độ nào đi. Phong Ma Tiểu Xích Lang nhìn về phía chiến trường, trong lòng thầm chờ mong. Arthur đang ngồi trên ghế salon, nhìn màn hình chằm chằm không chớp mắt lấy một cái, đây là lần đầu tiên anh ta sinh ra hứng thú với đối thủ của mình. Nếu lời John nói sự thật, thần kỹ hẳn là rất khó có được. Izanami và Shiva đều phải mượn danh của thần thánh trong hiện thực mới có thể thu được, người được gọi là Licking mệnh phàm kia có được tín ngưỡng của người khác bằng cách nào. Hơn nữa, Arthur còn nhớ, John từng nói thần kỹ là kỹ năng phụ thuộc vào trạng thái, nhìn dáng vẻ của mệnh phàm bây giờ, hắn có được kỹ năng này hình như có hơi không giống bình thường. Mệnh phàm, có lẽ sẽ là một đối thủ đáng gờm đây. Đậu má, mệnh phàm bay lên nữa mới ghê, toàn thân từ trên xuống dưới còn tỏa ra ánh sáng cơ. Những cột năng lượng kia đang tụ tập về phía hắn, tên này sẽ không bắn ra nguyên khí đạn đâu nhỉ. Bắn nguyên khí đạn, nếu như vậy thì thú vị rồi, cũng không biết tên Shiva kia có thể chịu được một viên nguyên khí đạn không nhờ. Tiêu Phàm mở đầu bằng cảnh tượng như vậy, làm cho mọi người còn tưởng hắn muốn thi triển nguyên khí đạn trong 7 viên ngọc rồng, mà chính Tiêu Phàm cũng cảm thấy kinh ngạc hết sức, hắn không biết hiệu quả của vương môn thuật này sẽ như thế nào, nhưng kiểu cảm giác từ trên cao nhìn xuống như thế này khiến cho niềm tin của hắn tăng lên gấp bội. Tiêu Phàm lơ lửng không trung, toàn thân từ trên xuống dưới tỏa ra ánh sáng, xa xa nhìn lại giống hệt như thần vậy. Shiva ngửa đầu, hắn ta không tin. Hắn ta không tin Tiêu Phàm có thể dễ dàng có được thần kỹ như vậy, hơn nữa, thần kỹ cũng sẽ không xuất hiện trong tình thế như vậy. Thăng thần chính là quá trình thay da đổi thịt của người phàm, biến thành thần, mà bộ dạng muốn tấn công kia của mệnh phàm rốt cuộc là cái gì? Không sai, hắn nhất định không thể thần hóa. Mệnh phàm chỉ là đang phô trương thanh thế mà thôi, hắn vốn dĩ không biết cái gì là thần kỹ. Sau khi kết luận như thế thì trong lòng Shiva chấn định lại, bởi vì hắn ta có thiên sa lưu thể, khi thần thể không thể phá thì hắn ta cũng bất diệt. Hừ, đồ ra vẻ, để tôi coi anh đem tôi ra làm cái gì. Vương nói, phải có ánh sáng. Tiêu Phàm không biết nghĩa của nó là gì, chỉ theo bảng kỹ năng mà nói ra thôi. Nhưng khi hắn đứng trên không trung, hướng xuống phía dưới nói ra những lời này, cảnh tượng này làm cho người ta cảm giác giống như thần thánh đang ban chỉ dụ vậy. Mọi người chăm chú nhìn Tiêu Phàm đang trôi nổi trên trời, nội tâm lại không khỏi sinh ra lòng kính sợ. Mà theo câu chữ phát ra, đám mây dần vén lên, từ phía chân trời rơi xuống một vệt ánh sáng, nhẹ nhàng chiếu rọi người Shiva. Arthur nhìn tất cả mọi thứ đang diễn ra, khuôn mặt lạnh lẽo nhiều năm hiếm khi chấn động, bỗng nhiên hiện lên một chút kinh hoàng, sau đó gân xanh nổi lên, biến thành một cơn thịnh nộ. Băng mạch dâng trào ra, đánh về phía màn hình lơ lửng trước mặt Arthur. Đáng tiếc, màn hình đó chỉ là thiết bị lập thể thành hình ảnh. Sau một cơn chấn động vẫn không bị tổn hại gì. Arthur lấy lại tinh thần thì phát hiện mình thật thất thố, thu hồi lại băng xương mới trào ra, rồi mắng thầm. Quả nhiên không thể chờ mong mà, hứng thú độc ác của John, sản phẩm, thần kỹ, thật sự là một kỹ năng nhàm chán cực kỳ. Chờ đó đi, dù là ai trong mấy người thắng cuộc cuối cùng, tôi cũng đều sẽ giáo huấn thật nghiêm khắc, ai bảo mấy người phụ kỳ vọng của tôi, mắc công tôi xem một trò hề nhàm chán. Arthur đóng màn hình lại, sau đó đi về phòng mình, chuẩn bị sẵn sàng, lại lần nữa online. Phong Ma Tiểu Xích Lang nhìn cảnh tượng trước mắt thì đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ha hả, ha ha ha, quả nhiên là việc Licking sẽ làm. Mà Tiểu Miêu và Crimson Rose bên cạnh Phong Ma Tiểu Xích Lang đến giờ vẫn chưa thể hồi thần lại. Chỉ có quân đoàn sói Lãng Lơ là từ đầu tới đuôi đều dâng cao sĩ khí, vô cùng hưng phấn nhìn màn hình chằm chằm, nhưng cảm thấy thỏa mãn với tất cả những gì đang diễn ra. Bọn hắn điên cuồng la ré, Ngô Vương vạn tuế vạn vạn tuế. Còn bên trong chiến trường, tất cả mọi người vẫn còn đang ngơ ngác, thẳng cho đến khi có một âm thanh vang lên. Hả, anh làm cái gì tôi rồi đấy? Đây là một giọng nữ, nhưng rất nhiều người chưa từng gặp qua người này, chẳng qua là cảm thấy người này có gì đó giống với Shiva lúc nãy. Tiêu Phàm lẳng lặng nhìn người trước mắt, trong đầu hiện ra một suy nghĩ kinh khủng. Sinh ra hiệu quả thần kỳ không thể đoán được với mục tiêu công kích, hiệu quả thần kỳ của Vương Ngôn Thuật chính là cái này. Vương nói, phải có ánh sáng, còn tưởng mình có thể triệu hoán ra xạ tuyến vệ tinh để tiêu diệt Shiva chứ. Cái địch, thế mà lại dâng đến cho mình gái đẹp biến thân. Nhưng mà cũng hên, tia sáng đấy không chiếu lên người mình. Ngọc Sinh Yên nhìn thoáng qua Tiêu Phàm, rồi lại liếc mắt nhìn Shiva, kinh hoàng vô cùng, nói, cô ta. Hắn ta, anh, biến thái. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy, thật ra tôi cũng không biết sẽ biến thành như vậy. Tiêu Phàm đột nhiên cảm thấy mình oan uổng muốn chết. Sự thật đã chứng minh như thế, khi Dôn tạo ra thần kỹ, cũng không phải là áp dụng suy nghĩ của bản thân, mà là lấy từ ý thức tín đồ. Trong lòng quân đoàn sói Lẳng Lơ, chỉ có loại kỹ năng này mới có thể xứng với lích kinh thần kỹ thôi. Tiêu Phàm vốn không biết kỹ năng này từ đâu mà đến, hắn chỉ không giải thích được vì sao lại nhận được cái chuyển phát nhanh này thôi, nhưng bây giờ cũng chẳng có ai biết được điều này. Quân đoàn sói Lẳng Lơ tưởng rằng vua của bọn họ đang phát huy nên cao hứng bừng bừng, nhưng ngoại trừ quân đoàn Lang Tao ra, ánh mắt nhìn Tiêu Phàm của mọi người bên ngoài bắt đầu trở nên là lạ. Khán giả lúc nãy còn tưởng Tiêu Phàm muốn bắn nguyên khí đạn, nhưng đâu ngờ Lích Kinh Mệnh Phàm chỉ là đang làm nhục đối thủ. Mà việc này khiến cho bọn họ nhớ tới một tin đồn từng nghe, nghe nói Lích Kinh Mệnh Phàm nam nữ gì cũng ăn sạch được, nhìn thấy Tiêu Phàm thi triển tuyệt kỹ này, trong đầu bọn họ bỗng nhiên hiện lên một suy nghĩ kinh khủng, trong lòng thầm rét lạnh. Từ giờ trở đi, Lích Kinh Mệnh Phàm nghiễm nhiên trở thành sự tồn tại không nên trêu chọc đến nhất trong game. Arthur không kiềm chế được làm cho John đang chạy sang một căn phòng khác cũng kinh ngạc, hắn ta rõ ràng cảm nhận được sự lạnh lẽo trong bầu không khí. Đợi đến khi Arthur trở vào trong máy chơi game, John mở trực tiếp ra, hắn ta muốn xem thử, trong tân sinh rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Màn hình lơ lửng lại lần nữa sáng lên, phản ứng đầu tiên của John là sững sờ, sau đó thì cười ha hả. Ha ha, thật sự là không ngờ mà. Mình thiết lập kỹ năng trạng thái, thế mà hắn lại có thể bóp méo trạng thái của đối thủ, vậy xem ra cuộc chiến này đã lại lần nữa trở về điểm xuất phát rồi. Thật sự là một cuộc đối đầu thần kỳ, ngay cả người thiết lập ra, thần kỹ, là mình đây cũng cảm thấy thật bất ngờ. Chương 1057, giải trừ thần hóa. Dồn liếc qua Shiva đang nổi điên và Tiêu Phàm cực kỳ vô tội, nghĩ thầm. Có lẽ hắn ta về sau nếu có thời gian sẽ vào game xem sao, nhìn thử những con người thú vị trong đấy. Rốt cuộc thì anh làm gì tôi rồi? Shiva hỏi Tiêu Phàm một câu hỏi mà giờ phút này ai nấy cũng muốn biết, nhưng Tiêu Phàm lại chẳng biết nên trả lời như thế nào. Tôi có biết đâu, anh nói, thần kỹ, có thể đối phó với, thần kỹ, còn gì, vì đối phó anh nên chuyện biến thành như vậy đấy. Hèn hạ thiệt sự. Vì muốn đánh bại tôi, anh biến tôi thành bộ dạng như vậy à? Tôi cũng không biết sẽ biến thành như thế, kỹ năng đã nói có thể sinh ra hiệu quả thần kỳ đối với đối thủ nên tôi mới. Anh cảm thấy cái này thần kỳ à? Không, tôi không có ý này, anh trước tiên tỉnh táo lại chút. Anh biến tôi thành như vậy, tôi còn tỉnh táo được hả? Shiva không thể bình tĩnh được nữa, bởi vì hắn ta cảm nhận được tín ngưỡng đang liên tục sụp đổ. Thần lực đang trôi ra khỏi cơ thể hắn ta, cũng bởi vì tên hèn hạ trước mặt đã biến hắn ta thành bộ dạng như thế này. Cái này, lần đầu tiên là như vậy đấy chứ quen rồi sẽ ổn thôi. Là một người có kinh nghiệm, Tiêu Phàm che giấu lương tâm đi an ủi Shiva, bởi vì cho đến ngày hôm nay Tiêu Phàm vẫn khó mà quen được trạng thái của phàm tử. Ai sẽ quen cơ, anh mau biến tôi về lại đi. Tôi không biết. Ngọc Sinh Yên đứng bên cạnh cũng cảm thấy đồng tình đôi chút với Shiva, bởi vì cô cũng từng có kinh nghiệm tương tự, đoạn thời gian dây dưa với Tiêu Phàm kia, quả thực nhớ đến mà hoảng. Ngay lúc tình cảnh sắp mất khống chế, ầm một tiếng, trên người Shiva nổ ra một đám khói trắng hệt như ảo thuật vậy, Shiva lại lần nữa đổi trở về như cũ, như lời Arthur đã nói, đây quả thực là một trò hề. Phản ứng của Shiva đầu tiên là giật mình, sau đó đôi mắt ngập tràn vui sướng, ánh mắt quét về phía Tiêu Phàm xong thì liếc sang chỗ khác trong phẫn nộ, hắn ta không cách nào quên được nỗi nhục nhã lúc nãy. Tiêu Phàm thấy vậy cũng sững sờ, hắn không ngờ hiệu quả của vương ngôn thuật cũng chỉ duy trì trong một thời gian ngắn, nhưng khi hắn nhìn về phía Shiva, trong lòng lại vui mừng lên. Quả nhiên, có thể đối phó thần kỹ cũng chỉ có thần kỹ. Hiệu quả tổng thể của vương ngôn thuật thật vớ vẩn, chỉ cho Shiva thêm một cái bắp đảo ngược giới tính, nghe thì giống như đùa, nhưng tác dụng thực tế lại cực kỳ to lớn. Nó thông qua trạng thái trao cho Shiva một cách cưỡng ép, bao trùm lên kỹ năng thần hóa trên người Shiva, nói cách khác khi Shiva lại lần nữa biến về giây phút đó, trạng thái thần hóa đã được giải trừ. Không có phục sinh đạo thiên sa lưu thể và hủy diệt đạo phong sa mẫn diệt, thực lực Shiva đã giảm đi nhiều, cuộc chiến đấu lại lần nữa trở về giai đoạn ban đầu. Thế nhưng, Shiva cũng chẳng thèm để ý đến việc này, hắn ta phải đánh bại được Tiêu Phàm để báo thù rửa hận, trạng thái kỳ diệu kia dù chỉ trong chớp mắt, thế nhưng cảm giác xấu hổ theo đó làm cho Shiva vĩnh viễn khó mà quên được. Shiva phóng ra một chiêu, phong sa địa tẩu. Phong sa địa tẩu, kỹ năng hủy diệt đạo, sử dụng cát vàng tấn công địch dọc theo mặt đất. Thấy Shiva xuất thủ, Tiêu Phàm cũng không nóng vội, Shiva đã không còn thần hóa, Tiêu Phàm cũng không còn e ngại hắn ta nữa. Chân Tiêu Phàm di chuyển, tránh được phạm vi công kích của phong sa địa tẩu. Có điều, đối với Shiva mà nói, phong sa địa tẩu chỉ là giả vờ tiến công, mục đích thực sự của hắn ta là mượn cát vàng che mắt đối thủ để mình tiếp cận. Shiva tuôn ra từ trong màn cát, đánh về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thì vung ngược tay lên, cầm kiếm lao về phía Shiva. Chẳng biết từ lúc nào, trên thân kiếm đã dấy lên một ngọn lửa. Shiva trong nháy mắt hóa quyền trong bàn tay, một ngọn lửa thình lình được đốt lên, trong giây lát Shiva đã dùng tay nắm chặt lấy kiếm của Tiêu Phàm. Thiên nhãn có thể giúp cho Shiva khóa kín sát cơ của đối phương, hủy diệt đạo ảm diệt minh viêm, càng có thể giúp Shiva đánh tan tất cả thương tổn, dù không còn thần hóa nữa, nhưng Shiva vẫn là người chiến thắng cuối cùng của thăng thần chi dịch. Có điều, đối với Tiêu Phàm mà nói, kiếm cũng không phải có một thanh. Thanh kiếm này rời tay, sau đó là một điệu múa điên cuồng. Một tàn ảnh ngay lúc Shiva nắm chặt huyết kiếm của Tiêu Phàm, đã đánh về phía ngực của Shiva. Có thể được gọi là huyễn kiếm chi pháp, tất phải có mộng ảo. Hai mắt Shiva trừng lớn, tàn ảnh màu máu trong mắt người khác, trong thiên nhãn của hắn ta thì bị thả chậm lại gấp 2 lần. Nhưng đường kiếm này vẫn nhanh quá mức, hắn ta giờ phút này vốn không còn né tránh kịp. Mà ảm diệt minh viêm chỉ có thể sinh ra trong 2 tay, không cách nào chống cự được nữa. Shiva hít sâu một hơi, thân thể bắt đầu xoay về phía sau. Tông sư Kalaripayattu chiến vũ, thân thể cực kỳ mềm dẻo, Shiva rút lui về phía sau xong thì thân thể cũng cố hết sức né tránh thương tổn. Shiva lùi về sau mấy bước, 2 người lại lần nữa tách rời. Shiva vuốt bụng một cái, ngón trỏ và ngón cái vuốt lẫn nhau, hắn ta cảm giác được đầu ngón tay có gì đó ướt ướt, hắn ta giơ tay lên, đưa đến mũi người, đó là mùi máu. Hắn ta bị đả thương, mặc dù phục sinh đạo thiên vũ đang không ngừng chữa trị vết thương cho hắn ta, Shiva vẫn cảm thấy cực kỳ tức giận. Nếu hắn ta không nhớ lầm thì từ khi cái tên mệnh phàm này xuất hiện đến giờ, hắn ta chưa bao giờ làm người này bị thương được dù chỉ là một ít, mà bây giờ hắn ta lại bị thương trước đối thủ, đây là chuyện xưa nay chưa từng xảy ra. Đừng tưởng Shiva tôi không có thần hóa thì anh có thể chiến thắng. Lúc tôi đánh với 6 người kia cũng không có thần hóa đâu. Một cơn sóng đen lập tức lướt qua giữa sân. Đợi đến khi hắc triều tuôn đến bên người Tiêu Phàm, ác ma đã được sinh ra. Tiêu Phàm cảm thấy sau lưng có gì đó nguy hiểm, đang muốn xê dịch bước chân tránh nó, nhưng chẳng biết từ lúc nào, 2 tay đã bị Shiva khóa chặt bằng tay. Dùng 2 tay hạn chế đối thủ thì công kích chiêu khác bằng cách nào? Đối người thường mà nói, đúng là như thế, nhưng là hắn ta là hóa ác ma Shiva, tay của hắn ta có tận 4 cái. Tiêu Phàm cảm thấy vô cùng hoảng sợ, hắn không nghĩ tới Shiva lại còn có thể đánh hai tay về phía hắn, hơn nữa nghe tiếng gió, một chưởng này đủ để đập nát xương sọ hắn chứ đùa. Không do dự, sử dụng đến kim tam thoát xác. Tiêu Phàm thoát thân, đứng bên cạnh, nhìn con quái vật trước mắt. Trong thần thoại Ấn Độ, Shiva bốn tay ba mắt, giờ phút này Shiva hóa ác ma hình như đã bị dị hóa ảnh hưởng. Nhưng hình ảnh này của Shiva trong mắt Tiêu Phàm chính xác là một con quái vật. Anh lại tránh thoát được. Suýt nữa là mất mạng rồi. Tiếp theo anh sẽ không còn may mắn như thế nữa đâu. Chờ một chút, tôi còn một vấn đề muốn hỏi. Shiva vừa định ra tay, không ngờ lại bị Tiêu Phàm ngăn lại, hắn ta cực kỳ bất mãn, nói. Ngươi dùng khí công pháo sao? Shiva sững sờ, không hiểu, sau đó như nghĩ tới điều gì, hắn ta cực kỳ phẫn nộ, anh cũng sẽ không dùng, nguyên khí đạn, sao tôi dùng loại công phu đấy? À, vậy tôi yên tâm rồi. Tiêu Phàm thở dài một hơi, đảo mắt một cái cả người đã trắng như tuyết, bạch ma hóa xuất hiện. Sau khi ác ma hóa, ở lần đầu tiên tập kích Shiva rất nhanh đã có thể kiềm chế Tiêu Phàm. Tiêu Phàm liền biết lần này không thể khinh thường. Nói chuyện để kéo dài chút thời gian, sau đó Tiêu Phàm trực tiếp xuất ra hình thái mạnh nhất của mình. Shiva nhìn bạch ma hóa Tiêu Phàm, cảm thấy hơi kinh ngạc. Trạng thái hiện tại của hắn ta được gọi là ác ma hóa ngày của Shiva, cũng chính là ác ma hóa đã dị hóa, đây là thứ Shiva tập hợp được của ba người Dạ Xoa, Asura và nữ La Sát. Càng nghiêng về phía hắc ám thì ác ma hóa sẽ càng sinh ra nhiều thay đổi hơn, Shiva vốn dĩ là thần hai mặt hủy diệt và phục sinh, chỉ cần từ bỏ đạo phục sinh để dồn toàn lực vào đạo hủy diệt, Shiva liền có thể tạo nên hình thái này. Chương 1058, hoán đổi đọ sức. Dĩ nhiên, sống dưới loại hình thái này thì cũng không thể tiếp tục sử dụng đạo phục sinh. Nhưng Shiva cũng không cảm thấy thiếu đi tác dụng chữa trị của đạo phục sinh là điều đáng tiếc, bởi vì trong thời khắc này hắn ta chỉ muốn hủy diệt hoàn toàn kẻ địch trước mắt này. Mà khi Tiêu Phàm bạch ma hóa làm cho Shiva cảm thấy vô cùng kỳ quái, đặc biệt là màu sắc của Tiêu Phàm ở trong thời điểm này. Vô luận ác ma hóa biến dị như thế nào đi chăng nữa thì màu sắc chủ yếu luôn là màu đen, loại màu sắc tương phản của Tiêu Phàm ngay lúc này là như thế nào, hắn ta không tin có một người có thể dùng loại màu sắc trắng tinh như thế này để biểu đạt ra ngoài. Hơn nữa hình thái của Tiêu Phàm đối với bọn họ mà nói là quá mức ôn hòa. Sau khi ác ma hóa thì ngoại hình của người chơi sẽ gần như hóa thành thú dữ, mà ngoại hình của Tiêu Phàm lúc này gần như là tương tự với người bình thường. Chỉ có thêm một đôi sừng trắng như bạch ngọc cùng với móng tay dài, bề ngoài quá mức tầm thường. Đây là ác ma hóa đã dị hóa của ngươi. Coi như là vậy đi. Tiêu Phàm cũng không thể xác định, bản chất của bạch ma hóa và ác ma hóa là tương tự nhau, nhưng lại có chút bất đồng. Ác ma hóa là để cho bóng tối tràn đầy nội tâm mà bạch ma hóa của Tiêu Phàm là thôn phệ bóng tối để sinh ra. Cho nên hắn cũng không hiểu sau khi bóng tối lui xuống thì còn thừa lại màu trắng như tuyết là loại ý nghĩa nào. Coi như là vậy đi. Là ý gì? Rốt cuộc là như vậy hay là không phải? Hắn không muốn nói sao? Vậy ta cũng không thèm quan tâm. Trong mắt của Shiva lóe lên tia sáng âm u, sau khi ác ma hóa thì hắn ta đã không còn tỉnh táo như trước, cuồng bạo điên đảo nhảy loạn trong lòng hắn ta. Khiến cho hắn ta chỉ muốn hủy diệt hết tất cả mọi thứ trước mắt. Điên cuồng chính là bản chất căn bản đặc thù nhất của ác ma hóa. Shiva phóng nhanh về phía Tiêu Phàm, bốn cánh tay chuyển động giống như ghét chim đang bay. Ào! Đó là tiếng cánh tay của Shiva xé gió chuyển động tạo thành, không một ai dám khinh thường, sau khi Shiva có bốn cánh tay thì đã trở nên cuồng bạo hơn. Đây không phải là lần đầu tiên Tiêu Phàm đối mặt với người có bốn cánh tay, bất quá lần này Yagyu Tengu đổi thành ngày của Shiva, hắn lại cảm thấy áp lực. Do Miya Yagyu và Yasumasa Yagyu cũng chỉ là đệ tử khá mạnh của lưu phái tân âm dòng họ Yagyu mà thôi, cho nên khi kết hợp trở thành Yagyu Tengu cũng không mạnh mẽ lắm, nhưng Shiva lại là một tông sư chân chính của Mạt Á Đồ Chiến Vũ. Hai cánh tay đã là tông sư thì bốn cánh tay sẽ mạnh tới đâu chứ? Ảm Diệt Minh Viêm bởi vì bị Shiva đánh tan đã tạo thành thương tổn, vì vậy hành động của Shiva đã biến thành thế tấn công kinh khủng nhất. Thanh kiếm trong tay hắn lóe lên tia sáng chói lọi, Shiva dương ra bốn cánh tay, tấn công về phía Tiêu Phàm, không hề có chút sợ hãi nào. Đối diện với thế tấn công hung hãn của Shiva, Tiêu Phàm đã bắt đầu sử dụng khinh vũ từ lâu, tự điều chỉnh trạng thái của bản thân đến mức cao nhất. Từng chiêu thức của Huyễn Kiếm Yên Hoa Liễu được sử dụng, ngắn gọn dứt khoát, không có chút nào hốt hoảng. Chỉ có điều tông sư trong Mạt Á Đồ chiến vũ cũng không phải là kỹ năng vật lộn, mà đánh trực diện cũng không phải là đặc điểm chủ yếu của Mạt Á Đồ chiến vũ. Hai tay của Shiva tạo thành một loại vặn vẹo có độ cong kỳ dị, đây cũng là võ giả có tay chân mềm dẻo khủng khiếp nhất trong Mạt Á Đồ chiến vũ. Mà ác ma hóa ngày của Shiva cũng làm cho cơ thể mềm dẻo hơn, làm cho Shiva phát huy đến một mức độ làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi, bốn cánh tay giống như là mãng xà vậy, lượn lờ qua lại trong không trung giữa các bóng kiếm, rồi sau đó lộ ra răng nanh độc hướng về phía con mồi của mình. Một tay múa may quay cuồng, ba tay còn lại chia ra ba phía đánh vào các điểm yếu ở đầu ngực bụng của Tiêu Phàm, một chiêu này của Shiva có thể nói là cực kỳ ác độc. Tiêu Phàm lập tức rút lại chiêu tấn công của chính mình, mũi kiếm tạo thành vòng tròn trên mặt đất, sóng lửa tràn ra, hướng về phía Shiva ập xuống. Đợi đến khi màn lửa lui xuống, Tiêu Phàm đã mượn sức bùng nổ của ngọn lửa để lui về phía sau. Thái Thập Tam vẻ mặt tràn đầy sùng bái, Hàn Tiểu Yêu cũng há hốc mồm, trong lòng Ngọc Sinh Yên cảm thấy vô lực. Bởi vì Shiva và Tiêu Phàm đánh nhau, làm cho cô có cảm giác không thể chen chân vào. Tới một chiêu cuối cùng càng làm cho cô khó mà nhìn thấy được rõ ràng, cảm thấy hoa mắt. Khoảng cách giữa hai chúng ta đã lớn đến mức độ này hay sao? Mọi người đang hâm mộ và ao ước được như hắn, nhưng trong lòng Tiêu Phàm không hề cảm thấy an ổn, bởi vì hắn cảm nhận được uy lực tông sư của Shiva. Người được người khác gọi là tông sư thì tất nhiên sẽ không phải là nhân vật đơn giản, bốn tay liên tiếp tấn công, có thể nói là không có chút sơ hở nào. Chính giữa trán còn có một con mắt, giống như có thể nhìn thấu tất cả cử động của hắn vậy. Cái tên Shiva này, không phải chỉ là khó chơi bình thường. Đó là kết luận sau cùng trong đầu của Tiêu Phàm, mà Shiva sau khi tấn công không có kết quả thì lại càng trở nên cuồng bạo hơn. Shiva vung tay lên một cái, bão cát đầy trời. Cát vàng ở xung quanh bay lên đầy trời, phạm vi so với lúc trước còn kinh khủng hơn, hoàn toàn che kín bốn phía. Nhưng Tiêu Phàm biết, nguy hiểm chân chính nằm ở phía sau đám cát vàng kia. Bão cát đầy trời không phải là một loại kỹ năng tấn công, là kỹ năng hạn chế mềm dẻo, thông qua đó chế tạo các hoàn cảnh đặc thù, ảnh hưởng đến giác quan của kẻ địch. Tiêu Phàm hãm sâu vào trong đó, không thể nhìn thấy vạn vật xung quanh mà. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ có thể nghe thấy âm thanh các nhánh cây bị cuồng phong quật gãy lìa khỏi cành. Bỗng nhiên cảm thấy tim đập nhanh hơn, Tiêu Phàm biết được rằng Shiva muốn từ trong trận bão cát này tấn công hắn. Tiêu Phàm rất muốn né tránh nhưng Shiva đã nhanh hơn một bước, hoặc là có thể nói tông sư có năng lực phán đoán nhất định đối với thế cục, nếu không ra tay thì thôi, còn đã ra tay thì sẽ khiến mọi người kinh ngạc. Shiva không có đánh quyền về phía Tiêu Phàm mà bốn tay giống như gông xiềng khóa chặt tay chân của Tiêu Phàm lại, cát vàng từ trên người của Tiêu Phàm đột ngột sinh ra. Đạo hủy diệt bão cát phấp phới, đó là một chiêu có thể dùng bão cát nghiền kẻ địch thành những mảnh vỡ. Cát vàng cuộn lên nuốt trọn Tiêu Phàm vào rồi sau đó máu đỏ tràn ra. Bên ngoài sân nổi lên sự kinh hoàng, bọn họ có cảm giác không thể tưởng tượng nổi, chỉ thấy cát vàng bay đầy trời, khi bão cát rút lui, Tiêu Phàm liền bị Shiva siết cổ, bọn họ thậm chí còn không thể phụ hồi tinh thần lại. Phong ma tiểu xích lang vẫn trấn định như cũ. Hắn ta biết mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, chất lỏng giống như là máu kia bắt đầu chuyển động, dần dần ngưng tụ lại thành hình hài ở sau lưng của Shiva, bóng người trắng như tuyết kia lại hiện ra một lần nữa, một thanh kiếm được lửa bao bọc đâm về phía Shiva. Tình thế cuộc chiến đảo ngược, người xem từ kinh ngạc chuyển thành vui mừng. Nhưng sắc mặt của Tiêu Phàm lại trở nên tái nhợt. Cảm giác từ lưỡi kiếm truyền tới không đúng lắm. Phụt, bóng dáng của Shiva biến mất trước mũi kiếm. Cát vàng tán loạn trên mặt đất. Mà khi Shiva hiện thân một lần nữa thì đã ở sau lưng Tiêu Phàm. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới biết thế thân. Shiva lạnh lùng nói. Rời hình xa hàng chính là tuyệt kỹ của Shiva. Nó có thể làm cho Shiva hóa thành cát vàng, tránh được một chiêu chí mạng. Shiva đánh ra một quyền, Tiêu Phàm lần nữa sử dụng Tử Ngọc Ma Tượng. Đợi khi Tiêu Phàm ngưng hình tấn công tới, Shiva lại thi triển di hình xa hàng một lần nữa, lặp lại hành động trước đó, phát động một kích chí mạng với Tiêu Phàm. Lần này, Shiva ép Tiêu Phàm sử dụng Tử Ngọc Ma Tượng lần cuối cùng. Shiva cảm thấy ở phía sau mình dần dần ngưng tụ thành một vật, hắn ta biết mình đã thắng. Chương 1059, Kiếm Thành. Shiva tuy rằng không biết tất cả kỹ năng của Tiêu Phàm nhưng hắn ta cũng hiểu được chính mình chỉ có thể sử dụng 3 lần liên tục di hình xa hàng trong thời gian ngắn. Dựa theo thông lệ, vì thăng bằng của trò chơi, năng lực cũng như kỹ năng, số lần sử dụng hẳn là thống nhất. Mà Tiêu Phàm đã dùng 3 lần, mà hắn ta vẫn còn lần thứ 3, giờ phút này nên dùng di hình xa hàng một lần cuối cùng để quyết định thắng bại của trận chiến này. Cảm giác sau lưng có tiếng xé gió, Shiva đắc ý cười, hóa thành một bãi cát vàng. Tiêu Phàm dùng Tử Ngọc Ma Tượng để tấn công, Shiva theo sau dùng di hình xa hàng để phản công, hai người không ngừng di chuyển về sau lưng của đối phương, mà đến lần thứ 3 chuyển đổi vị trí đã chính là cực hạn của đối phương. Shiva cười, hắn ta sử dụng tiếp di hình xa hàng lần thứ 3, bóng người lẩn trốn vào trong cát. Loại kỹ năng biến hóa hình dạng này, người sử dụng sau mới là người chiến thắng. Shiva đã không thể chờ đợi thêm nữa để thấy được hình ảnh ngã xuống của Tiêu Phàm. Chỉ có điều đợi đến khi Shiva ngưng hình một lần nữa, hắn ta không lập tức ra tay, bởi vì thứ đang đứng trước mặt hắn không còn là Tiêu Phàm nữa mà là một ngọn lửa hình người. Shiva hoàn toàn kinh ngạc, ý thức được mình bị Tiêu Phàm lừa đảo. Nếu như kẻ địch không ở phía trước, vậy thì tất nhiên. Soạt, một cây kiếm đầy máu từ bụng Shiva đâm ra. Shiva nhịn đau đạp một chân về phía sai, mượn thế nhanh chóng rút lui. Người chơi xấu. Shiva vô cùng tức giận nhìn Tiêu Phàm chằm chằm, mặt mùi vặn vẹo, cũng không biết đây bởi vì lửa giận hay vì đau đớn. Điều này không phải rất bình thường sao, binh bất yếm trá, chơi trò chơi thì phải dùng đầu óc. Tiêu Phàm vung kiếm lên, máu tươi trên thân kiếm đã bị ngọn lửa đốt cháy đi. Khoảnh khắc lúc Shiva sử dụng di hình xa hàng kia, Tiêu Phàm đối với kế hoạch của hắn ta đã sáng tỏ trong lòng. Bởi vì từ lúc bắt đầu, tất cả mọi thứ của Shiva đều không thoát khỏi cặp mắt của Tiêu Phàm. Nếu đã biết được sự tồn tại của di hình xa hàng, hắn sẽ tương kế tự kế, liên tục sử dụng Tử Ngọc Ma Tượng, thông qua tiết tấu chiến đấu mạnh mẽ, đánh loạn suy tính của Shiva, khiến hắn ta sinh ra suy nghĩ này, rơi vào bẫy dập ở giữa, cuối cùng hắn đi trước một bước ngưng hình ngọn lửa lại. Đến khi xuất hiện một lần nữa thì đã lừa Shiva vào trong đó. Tiểu Miêu có chút kinh ngạc, cô ta không biết miêu tả trận chiến vừa rồi như thế nào, vị trí của Shiva và Tiêu Phàm không ngừng thay đổi, khiến cho cô ta cảm thấy mơ hồ. Khán giả cũng không thấy rõ mọi chuyện vừa mới diễn ra, chỉ thấy hai người Tiêu Phàm và Shiva không ngừng thay đổi vị trí, chém giết lẫn nhau, cuối cùng chỉ thấy Shiva bị thương, bọn họ vui mừng hò reo. Tâm trạng của Shiva ngày hôm nay rất tệ. Để hóa thành ác ma hóa ngày của Shiva, hắn ta đã từ bỏ hoàn toàn ánh sáng, toàn thân vứt vào trong bóng tối, cho nên kỹ năng hồi phục của đạo phục sinh hắn ta đã không thể sử dụng nữa. Mà hóa thành hình thái lần này, Shiva muốn hủy diệt đối thủ hoàn toàn, nhưng sau loạt đụng chạm này, hắn ta lại vẫn không thể làm bị thương đối thủ, ngược lại chính mình còn bị đâm lại một kiếm. Điều này đối với Shiva mà nói thì quả thực là đả kích quá lớn. Shiva cực kỳ tức giận, rồi sau đó lại thở ra một hơi thật dài, hai mắt nhắm chặt lại. Những hành động nhỏ của Shiva làm cho Tiêu Phàm cảm thấy đến giờ phút này trên người Shiva dường như đã phát sinh điều gì đó. Đợi Shiva mở mắt ra một lần nữa thì đôi mắt đã bình thường lại như cũ. Giờ đây trong lòng của Shiva đã không còn suy nghĩ chuyện gì khác nữa. Hắn ta chỉ nhớ mình sinh ra ở bang Kerala thuộc miền Nam Ấn Độ, được mọi người xưng tụng là bậc thầy vĩ đại của Kalarupa Yatu. Đã như vậy thì hãy để cho đối thủ cảm nhận một chút vũ điệu hủy diệt Ấn Độ. Shiva vọt về phía trước, tốc độ như cũ, rất nhanh đã áp sát bên người Tiêu Phàm, bốn cánh tay đốt lên ngọn lửa tấn công về phía Tiêu Phàm. Một chiêu này không có sự điên cuồng như lúc trước, nhưng lại nhiều thêm một chút vững vàng. điều này trái lại làm cho Tiêu Phàm cảm thấy khó giải quyết. Bởi vì lần tấn công này của Shiva có thêm nhiều kỹ xảo rất lớn, mỗi sức lực sử dụng, mỗi góc độ thâm nhập đều là tinh túy lắng đọng từ lịch sử của Kalarupa Yatu, mà giờ phút này Shiva đã thi triển ra toàn bộ. Tiêu Phàm cùng kia, gặp gỡ đều là do kế hoạch của lão ăn mày Lý Tiêu Sái gây nên, nhưng Tiêu Phàm chỉ đơn thuần cho rằng đây là sự trùng hợp, cho nên Tiêu Phàm xác định vị trí của mình chỉ là môn đồ bên ngoài của phái Thục Sơn. Hắn biết kiếm thần mạnh mẽ, biết được Thục Sơn trên thế giới, mới có thể khiêm tốn đi đến vị trí ngày hôm nay, giờ đây lại gặp phải một vị tông sư đánh cận chiến, thì lúc này đây hắn làm sao có thể bỏ qua chứ? Huyết kiếm trong tay xoay tròn, tự hỏa sáng lạng chói mắt, đó là điệu múa kiếm chỉ thuộc về riêng hắn. Kiếm thế tuy có phong thái của Thục Sơn nhưng thực ra đã khác xa từ lâu. Thở ra thì khi Tiêu Phàm cầm xong kiếm thì đã không còn đường lui nữa. Cho nên lúc ban đầu kiếm thần mới có thể lên tiếng trách móc, nói hắn không chuyên tâm. Nhưng vốn dĩ Tiêu Phàm không phải là người tuân thủ nội quy như vậy, tung mây lướt gió như ngựa thần mới là quy chế phù hợp với hắn. Cầm hai thanh kiếm thuận tay thì liền dùng cả hai, mặc dù nhị đao lưu trong lịch sử bị danh môn chính phái bác bỏ. Tiêu Phàm vẫn kiên trì đi theo con đường này. Mà loại phóng khoáng không bị trói buộc này thuộc về phần đặc sắc tử kiếm của phái Thục Sơn, mà hắn lại là tử kiếm tiên đời thứ 24. Mũi kiếm bùng lên hỏa tửu, lão ăn mày đang dùng bữa cùng với ma yêu mao bỗng nhiên dừng lại, tựa hồ cảm nhận được điều gì đó, sau đó cười lớn. Ha ha, ta hiểu rồi. Bất qua tiếng cười của lão ăn mày lại bị mọi người phê phán, Lý Tiêu Sái. Cái lão trợ búa này, chính lão bị hoa mắt, làm bọn ta bị hoa mắt theo, dám lừa đảo hả? À, là như vậy sao? Ha ha ha. Bị trách mắng liên tục nhưng lão ăn mày vẫn cười vui vẻ như cũ. Shiva điều chỉnh trạng thái của mình đến mức cao nhất, bốn tay tấn công liên tục, sử dụng hoàn mỹ tinh túy của Kalarupa Yatu, nhưng dù như thế nào hắn ta cũng không thể ngờ rằng dù đã như vậy thì hắn ta và Tiêu Phàm cũng không thể phân cao thấp. Làm hắn ta hoảng sợ hơn nữa chính là hắn ta có thể cảm giác được lửa trên người của Tiêu Phàm đang không ngừng dâng cao, cuối cùng sẽ nuốt chửng hắn ta. Cái gì gọi là bảo kiếm, chính là càng chiến đấu càng mài rũ lại càng sắc bén mới lắc bảo kiếm, mà không ngừng khiêu chiến chính là quá trình ma luyện của Tiêu Phàm. Shiva đắm chìm Kalarupa Yatu ở Kerala nhiều năm, không ngừng tích lũy mới có thể trở thành một bậc thầy, mà Tiêu Phàm cũng giống như vậy, thông qua sự khiêu chiến không ngừng, va chạm liên tục mới có được chút thành tựu. Chuyện gì cũng không thể chỉ chạm vào một cái là thành công. Luôn kiên trì cố gắng nhất định sẽ có ngày đơm hoa kết quả, mà giờ khắc này, kiếm của Tiêu Phàm lại trở nên sáng chói. Thái đọ nhẹ tựa lông hồng, kiếm như ảo ảnh, sóng lửa cuộn trào. Kiếm quang mang theo tia lửa, không ngừng nở rộ ra ngoài, như bút lông thấm mực, mực đen thấm hương. Shiva cảm nhận được thủy triều đang lên, tựa như thấy được ánh mặt trời mới mọc. Khi đó, hắn ta còn nhỏ. Trên nền đất trống, tung quyền múa cước, theo sư phụ học tập cơ sở của vũ điệu hủy diệt Kalarupa Yatu. Để rèn luyện thân thể mềm dẻo bị đau đớn, khiến cho nước mắt của Siap chảy dài, nhưng hắn ta vẫn cắn răng nhẫn nại như cũ. Mấy năm sau hắn đã trở thành đại sư, tất cả những điều này đã rất lâu rồi hắn ta không còn nhớ tới, cho đến hôm nay khi hắn ta nhìn thấy một người khác đi đến cảnh giới tông sư. Chương 1060, bắt đầu quyết chiến. Con người chính là bước từng bước một đi về phương xa như vậy. Lửa chiều rút đi, Shiva liền không còn nhúc nhích. Người quá bất hạnh, Tiêu Phàm nói như vậy. Bởi vì Shiva vô cùng xui xẻo đụng phải lúc kiếm thành của hắn tích lũy đã lâu, nếu là lúc bình thường, Tiêu Phàm không thể nào bắt được đơn giản như vậy. Không, ta thật may mắn vì ngươi đã để cho ta nhìn thấy phong cảnh khác. Mỗi một người khi chạm tới cảnh giới tông sư đều là một cảnh đẹp, đối với Shiva mà nói có thể tận mắt nhìn thấy chính là may mắn. Hơn nữa dường như hắn ta đã biết vì sao màu sắc của Tiêu Phàm sau khi biến hóa lại có sự trái ngược, bóng tối rút lui để lại ánh sáng, đó chính là hy vọng sau khi chinh phục bóng tối. Trên người Shiva bỗng nhiên hiện ra vô số vết nứt, ngọn lửa đột ngột bừng lên, tiêu hủy hoàn toàn mọi thứ. Tuy uyên sát ngọn lửa địa ngục, Tiêu Phàm nhìn nhắc nhở của hệ thống, lẩm bẩm thì thầm. Tinh. Shiva lui về phía sau, quả cầu rơi xuống, đó là thứ đại diện cho thế giới Chi Uyên của Ấn Độ. Tiêu Phàm không chút do dự dùng kiếm chém tới. Sức mạnh của người chơi Ấn Độ là không thể khinh thường, chỉ cần chậm một giấy thôi thì đối phương có thể tạo cho mình không ít tổn thất. Theo một kiếm chém tới của Tiêu Phàm, thủy tinh cầu long lanh trong suốt bị vỡ vụ ra, Miên Miên bên cạnh bị dọa làm cho giật mình, tựa hồ tiếc nuối vì thủy tinh cầu xinh đẹp kia bị vỡ tan tành. Bàn tay nhỏ bé khẽ nắm chặt hơn. Nhưng mọi người đều rất vui vẻ bởi vì đại địch đã bị bước lui, thắng lợi thuộc về bọn họ. Vào thời khắc kẻ địch biến mất trước mắt kia, Lâm và đồng bọn của anh ta ngay lập tức biết chuyện gì đã xảy ra, vui mừng hoan hô. Mà Tiêu Phàm lại khẽ cau mày lại, bởi vì có người đưa tin tức tới. Đã truyền tin, trước trận chiến hắn đã được băng Hắc Long tặng, bây giờ có tin tức báo lại cho hắn. Chỉ có thể là từ chỗ thám tử mà hắn bố trí thôi. Trước khi Tịch Dương chết thì có thể coi như là trinh thám dò xét tình hình của kẻ địch, bây giờ chỉ còn sót lại thời vũ hoàn thế giới 2D. Lúc Tiêu Phàm chạy đến để tiếp viện cho đồng đội thì thời vũ hoàn bắt đầu tiến hành một nhiệm vụ khác. Năng lực tác chiến của thời vũ hoàn không mạnh, đi theo tiếp viện chỉ làm kéo chân người khác, cho nên cậu ta giao trọng trách nặng nề đánh lùi Ấn Độ cho Tiêu Phàm. Bắt đầu dò xét một chiến trường khác để làm công tác chuẩn bị cho sau này. Thế nhưng đến tận ngày hôm nay thời Vũ Hoàn vẫn không thể tìm được nơi phòng bị bởi vì thực lực của một người là quá nhỏ. Nhưng thế giới 2D của cậu ta giống như là radar vậy, lúc này xuất hiện các điểm màu đỏ đó là đại diện cho kẻ địch. Có kẻ mới bắt đầu xâm nhập. Tình hình như thế nào? Tiêu Phàm hỏi. Bên này là phía bắc chiến trường. Thế giới hai rùa tôi đang ở khu vực biên giới, xuất hiện bóng dáng của kẻ địch. Trước mắt tôi vẫn chưa nhìn thấy bọn họ, không biết người tới là ai, rốt cuộc là Nga hay Bắc Mỹ. Biết rồi, tôi sẽ nhanh chóng chỉnh đốn bên này, làm công tác phòng bị, cậu tiếp tục thăm dò, nếu có tình huống mới thì nhanh chóng thông báo. Tuy thời Vũ Hoàn nói không biết người tới là ai nhưng trong lòng Tiêu Phàm đã có dự liệu. Được, tôi biết rồi. Lúc thời Vũ Hoàn ngắt cuộc trò chuyện, dè dẹt xoay người lại, thế nhưng chỉ vừa mới quay lại thì đã thấy ánh mắt lạnh như băng của một người đàn ông, hơn nữa kẻ đó còn đứng ngay bên cạnh cậu ta. Đã xảy ra chuyện gì? Thế giới 2D của cậu ta có phạm vi hoạt động trong vòng một cây số, rõ ràng vừa nãy nơi này không có ai, người này làm sao có thể đến bên cạnh cậu ta chỉ trong phút chốc. Thời Vũ Hoàn bị dọa đến mức té ngã trên mặt đất, không nói nên lời. Cũng không biết nên đối phó như thế nào. Cả cự đứng lẳng lặng nhìn cậu ta như vậy, trong đôi mắt màu lam lóe lên tia sáng. Thời Vũ Hoàn, thế giới 2D, kỹ năng tốt. Mệnh Phàm, xem ra lần này Ấn Độ lại bại trận rồi. Ngươi thông báo chuyện chúng ta đến đây cho hắn sao? Như vậy cũng tốt, vậy thì đường đường chính chính đến trận quyết chiến đi. Nghe thấy những lời ca nói ra. Sắc mặt của thời Vũ Hoàn trở nên trắng bệch, bởi vì những lời ca nói giống như có thể đọc được suy nghĩ trong đầu của cậu ta, chẳng lẽ người này có thuật độc tâm hay sao? Quả thật quá đáng sợ. Mình nên làm cái gì đây? Đúng rồi, nên trốn thôi. Lúc thời Vũ Hoàn phản ứng mình nên chạy đi thì cậu ta lại phát hiện hai chân của cậu ta chẳng biết từ khi nào đã bị băng đá bao phủ, hoàn toàn đông cứng lại. Ta đại khái có thể hiểu được ngươi. Cứ như vậy đi. Phụt. Thời Vũ Hoàn phun ra một ngụm máu, khó có thể tin nhìn tất cả mọi chuyện, từ đầu đến cuối cậu ta không hề nói một câu nào, mà lúc này lại bị một cây băng đá lấy đi tính mạng, cậu ta mang theo sự không cam lòng mà ngã xuống. Đá truyền tin, trước tiên phải lên tiếng chào hỏi sao? Ca nhặt viên đá trong tay thời Vũ Hoàn lên, suy nghĩ trong chốc lát, được rồi, hay là cho bọn họ một sự ngạc nhiên vui mừng đi. Đá truyền tin trong tay của ca nhanh chóng đóng băng lại rồi bể thành mảnh vụn, mà sau lưng ca, Harley đã vội vã tìm đến, bất mãn hô to, băng đế, đừng một mình chạy nhanh như vậy chứ, người ta chạy theo không kịp. Ca không để ý tới băng si Harley, nhìn về phía Avenger League vừa đuổi tới sau lưng nói, chúng ta đi thôi, nên kết thúc chiến dịch này rồi. Chỉ còn lại bấy nhiêu thôi sao? Tiêu Phàm nhìn mọi người đứng trong sân. Tâm trạng có chút tồi tệ, dưới sự đánh vào mạnh mẽ của Ấn Độ, người chơi trong nước bị tổn thất nặng nề. Những nhân vật cá biệt trong 3 trận doanh khác về cơ bản đều đã bị tiêu diệt, bang Hắc Long đã mất đi 2/3, huyết tinh ma thuật xã cũng bị tổn thất một nửa. A Hoa đâu? Tiêu Đạo nhìn một vòng xung quanh rồi quay lại hỏi Tiêu Phàm. Tiêu Phàm bất đắc dĩ bóp bóp sống mũi, cảm thấy đây không phải là việc đáng phải quan tâm, bởi vì một con mãnh thú bị lạc trong rừng rậm thì có thể có nguy hiểm gì cơ chứ? Ấn Độ đã rút lui, hỗn chiến ở thế giới song song đã đi đến giai đoạn cuối cùng, giữ vững đến tận lúc này đã là không dễ dàng với mọi người rồi, nhưng bây giờ chúng ta cũng không thể thả lỏng, theo nguồn tin đáng tin cậy, kẻ địch của chúng ta đã tấn công tới từ chiến trường phía Bắc. Khà khà, rốt cuộc phải kết thúc trò hề nhàm chán này rồi hay sao? Tiểu Sử Hoàng nhẹ giọng cười nói, so sánh với chúng thần di tích chi chiến lần trước, hỗn chiến ở thế giới song song lần này đối với gã mà nói thì nhẹ nhàng hơn rất nhiều, mà giờ phút này điều làm gã cảm thấy hứng thú hơn chính là những thứ Tiêu Phàm đang sở hữu. Trong lúc gã không có ở đây dường như có cái gì đó rất tuyệt vời đã được tạo nên. Không nên khinh thường, kẻ địch cuối cùng không thể khinh thường, chúng ta cũng không nhất định có thể là người chiến thắng trong cuộc chiến này. Hả? Nghe Tiêu Phàm nói như vậy, Tiểu Sử Hoàng cảm thấy hứng thú, anh biết đối thủ cuối cùng của chúng ta đến từ nơi nào hay sao? Không thể chắc chắn nhưng tôi cảm thấy có thể là Bắc Mỹ, bởi vì ở Bắc Mỹ có một người giống như là khối băng vậy. Khà khà, giống như là khối băng sao, hình dung kiểu gì vậy? Anh nhìn thấy thì sẽ hiểu. Tiêu Phàm không nói rõ ràng nhưng nhìn sắc mặt âm trầm của Tiêu Phàm kia làm cho Tiểu Sử Hoàng ghi nhớ trong lòng người giống như là khối băng kia. Tốt lắm, đại khái làn hư vậy, chúng ta bắt đầu định ra kế hoạch tác chiến đi. Khà khà, kế hoạch tác chiến, bỗng nhiên nói đến cái này, thật đúng là làm cho người khác thấy không quen. Lần này không giống vậy, đối thủ phiền phức trước nay chưa từng có, tôi cần sự trợ giúp của mọi người. Tiểu Sử Hoàng ngẩn người ra, gã phát hiện Tiêu Phàm không phải chỉ là nói đùa, trong lòng cảm thấy hứng thú với ca hơn. Đảo mắt, Tiêu Phàm dẫn cả đội chạy ra khỏi rừng cây, đi về phía bắc, mà ca đứng ở sườn núi cao nhìn ra xa, xác nhận bóng người của Tiêu Phàm. Chương 1061, kế hoạch B. Xong hết rồi, tôi muốn Robinson đi trước một bước đến điểm đích, làm xong ký hiệu, tất cả làm thuê kế hoạch đã định trước đây. Gordon, ngươi ở lại đối phó với đám người kia đi. Ca lạnh lùng hạ lệnh, xoay người sử dụng pháp thuật. Cấm chú truyền tống thời không. Chớp mắt, ca đã mang băng Sihali và thiên sứ áo bó An Baba vào bên trong rừng cây, mà tiếp ứng bọn họ chính là người đàn ông gầy gò Robinson Evangelic. Tình hình như thế nào? Như ngài đã đoán, có thể sẽ là một trận giáp công trước sau tuyệt vời. Tôi thật mong chờ được nhìn thấy vẻ mặt vô cùng kinh ngạc của bọn họ, mỗi lần nhìn thấy làm cho tôi cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Robinson rút ra một cái muỗng ngắn, dùng đầu lưỡi liếm một cái, dáng vẻ đó trông vô cùng biến thái. Cùng lúc đó, bên trong đại đội, Tiêu Phàm nhìn về phía Tuyết Dạ nói, theo như kế hoạch, tôi nên trở về để chi viện, đội ngũ này giao cho cậu chỉ huy. Ca đi ở trong rừng. Cảm thấy có chút gì đó không đúng lắm. Kế hoạch của anh ta là phái Robinson đi vào rừng đánh dấu ký hiệu trước, rồi sau đó sẽ thông qua cấm chú truyền tống thời không dẫn theo hai người của Avenger League cùng anh ta đi đến phía sau của kẻ địch, cuối cùng tìm cơ hội đánh tập kích bất ngờ. Cấm chú truyền tống thời không có thể mang kèm theo 24 đồng đội nữa, nhưng binh quý ở tinh nhuệ chứ không phải bởi số lượng nhiều hay không, lần này ca chỉ mang theo hai người là Hali và An Baba. Cộng thêm Robinson đã đi đến trước, tiểu đội đánh lén lần này cũng chỉ có 4 người như vậy là đủ. Thời điểm khi Gordon dẫn theo Avenger League đối diện tấn công với kẻ địch thì ca sẽ dẫn theo thủ hạ binh hay tương giỏi của mình từ phía sau đâm ra một đao. Cứ như vậy thế trận của địch sẽ bị hỗn loạn, đến lúc đó sẽ dễ dàng đạt được thắng lợi hơn rất nhiều. Tất cả mọi thứ đều rất hoàn mỹ nhưng chỉ có duy nhất một chỗ không hợp lý chính là trong rừng này quá yên lặng. Trong rừng không có người, vốn dĩ nên yên tĩnh, nhưng tình huống thực tế thì không phải là như vậy. Tân sinh được xây dựng gần như giống với thực tế, mà John lại là kẻ theo chủ nghĩa hoàn mỹ, càng sẽ không thiết kế tình cảnh tĩnh mịch nặng nề như thế này. Cho dù là ở trong chiến trường, cũng phải có sự sống rào rậy, đặc biệt là loại địa hình rừng rậm như thế này. Sau khi mọi người rời đi thai hẳn phải là lúc chim trong rừng náo nhiệt nhất, nhưng đến lúc này ca vẫn không hề nghe thấy tiếng chim hót nào. Suy đoán như vậy thì chỉ có một loại khả năng. Ca giơ tay ra, ý bảo đồng bọn dừng chân lại, tình hình có sự thay đổi, thực hiện kế hoạch B, chia nhau ra chạy tới. A, làm sao vậy chứ, khó khăn lắm mới có thể hành động chung với nhau. Harley vừa mới nghe nói lại phải chia nhau ra đã lập tức bất mãn than phiền. Robinson hơi ngẩn ra, nhìn bốn phía xung quanh, cảm giác được điều gì đó, ha ha, thật là có ý tứ, nếu đã như vậy thì tôi sẽ đi trước. Gã không tiếp tục kéo dài thời gian nữa, nhanh chóng đi vào trong rừng. Alibaba cũng như thế, hắn ta chỉ nghe theo lệnh của ca. Muốn ta tự mình đuổi ngươi đi hay sao? Được rồi, ta đi là được, hừ. Cảm nhận được nhiệt độ bốn phía đang giảm xuống, Harley không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể rời đi. Có người mai phục ở trong rừng từ trước, đây chính là suy đoán của ca. Nhưng đây chỉ là nghi ngờ trong lòng ca, đối phương làm sao có thể biết được điều này? Chẳng lẽ từ lúc mới bắt đầu đối phương đã biết mình có cấm chu truyền tống thời không hay sao? Điều này làm sao có thể cơ chứ? Từ khi hỗn chiến ở thế giới song song bắt đầu, ca đã không sử dụng cấm chu truyền tống thời không, hôm nay đến thời khắc cuối cùng, anh ta mới lần đầu tiên sử dụng, hẳn là sẽ không có ai nghĩ tới điểm này mới đúng chứ? Tính toán nữa cũng không có tác dụng, bởi vì kết quả sẽ không thay đổi. Ca đi vào trong rừng, anh ta muốn nhìn thử xem đối phương đã chuẩn bị cái gì cho mình. Trên đầu lay động, rụng xuống vài lá màu xanh. Trên ngọn cây, một bóng người lướt qua. Dáng người của Robinson nhẹ nhàng, gã là người bên trong Avenger League, hành động nhanh nhẹn nhất. Nghe nói ca muốn thực hiện kế hoạch B, Robinson liền bắt đầu hưng phấn lên. Từ rất lâu rồi gã không có loại cảm giác này. Từ khi trở thành người dưới quyền của ca, gã cũng chỉ từng thực hành kế hoạch A mà thôi. Kế hoạch A là kế hoạch nguyên bản, mà kế hoạch của ca thường dùng cơ hồ cũng thuận nước đẩy thuyền. Vì vậy ở dưới sự dẫn dắt của ca, Avenger League phát triển cực kỳ thuận lợi. Thuận lợi là chuyện tốt nhưng trò chơi cũng vì như vậy mà mất đi cảm giác mới mẻ. Tất cả những điều này cũng không phải là dự tính ban đầu của Robinson khi gia nhập Avenger League. Robinson muốn thế giới ồn ào, phải trở nên vô cùng ồn ào náo động và hỗn loạn nên mới gia nhập vào đây. Nhưng ở dưới sự trấn áp lạnh lùng của ca, tất cả mọi người đều lạnh cóng tới mức đông cứng, cũng không còn cách nào khơi lên chút nhiệt tình để đi gây chuyện ồn ào. Cho nên Robinson cũng không biết sự thuận lợi này là chuyện tốt hay chuyện xấu. Bởi vì điều này đối với gã mà nói thì cơ bản cũng không xem là kích thích. Nhưng hành động lần này lại triển khai kế hoạch B, chứng tỏ kẻ địch đã chuẩn bị những sự ngạc nhiên mừng rỡ cho gã, đã lâu rồi Robinson không còn hưng phấn như thế này. Bước chân trên các ngọn cây có chút nhanh hơn, có vẻ như không kịp chờ đợi. À, Hoa tỷ đi ở trong rừng, lòng có chút không yên, cô ta dường như đã quên mục đích của mình, khi thì cười thẹn thùng, khi lại cau mày. Tóm lại là dáng vẻ vô cùng kinh khủng. Cánh rừng này không mờ mịt giống như là bạch hóa sâm, nhưng A Hoa tỷ lại cảm thấy đường đi rất quỷ dị, quanh co, giống như tâm trạng trong lòng cô ta vào giờ phút này, làm sao cũng không thể thoát khỏi cánh rừng. Dựa vào những bước chân ma quỷ này đã làm cho cô ta trở thành người đầu tiên gặp kẻ địch Bắc Mỹ. Perfect! Kẻ lắm mồm nào đang nói tiếng Anh, cuối cùng A Hoa tỷ cũng bừng tỉnh từ trong mộng. A Hoa tỷ phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy một người đàn ông cường tráng đang dùng ánh mắt nóng bỏng để nhìn cô ta chưa bao giờ được nhìn bằng ánh mắt như vậy nên cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Nhìn cái gì vậy, ngươi chưa từng nhìn thấy người đẹp bao giờ à? Đúng vậy, tôi chưa từng nhìn thấy cô gái nào hao phơn Mỹ như vậy. Đây là lời khen ngợi cao nhất mà A Hoa tỷ đã từng được nghe, nếu đối phương là cao phú soái thì nhất định A Hoa tỷ sẽ đi theo. Nhưng hết lần này tới lần khác đối phương lại là một đại ca da đen có cơ bắp cường tráng. Thật xin lỗi, ta không thích người như ngươi. Oai, chúng ta cùng nhau tập luyện cơ thể không tốt hay sao? Vừa nói, Alibaba vừa bày ra vài dáng pose khoe cơ bắp của mình cho A Hoa tỷ xem. Rèn luyện cơ thể, là cái gì cơ chứ? bản mỹ nữ chưa bao giờ rèn luyện cơ thể. Hả, vậy thì tại sao cơ thể của ngươi lại hoàn mỹ như vậy? Bản mỹ nữ là thiên sinh lệ chất. Cái này, làm sao có thể như thế chứ? Ta vì để có được cơ bắp như thế này đã phải rèn luyện rất lâu đó. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nâng tạ bao giờ hay sao? Cái gì, ngươi cho rằng một thục nữ như ta làm sao lại làm chuyện thô lỗ như vậy chứ? Chuyện bản Maxi nữ thường làm nhất chính là thêu thùa đó. A Hoa tỷ cũng không có nói dối An Ba Ba, cô ta quả thực là muốn học thêu thùa, nhưng chỉ vừa xuyên chỉ qua kim thì đều bị mặc kẹt lại, cho nên ở nhà có rất nhiều kim thêu bị cô ta bóp cong trong cơn nóng giận. No, người đến phòng gym với tôi, chúng ta sẽ cùng nhau run cùng nhau răm. Người có bệnh à, bản mỹ nữ làm sao có thể cùng với ngươi làm những chuyện thô lỗ như vậy chứ? Ta ghét nhất là loại đàn ông cả người đầy cơ bắp như thế đấy. Ngươi nhanh chóng cút xa ta ra. Oát, cơ bắp thì có gì không tốt, không phải ngươi cũng đầy cơ bắp hay sao? Chương 1062, cơ bắp cường tráng. Ngươi nói cái gì, ta cả người đầy cơ bắp, không nên mang sự đầy đặn của ta nói thành cơ bắp, ngươi mà không ngậm miệng lại thì bà đây sẽ đánh ngươi đó. Không cần thẹn thùng với ta biết ngươi cũng thích rèn luyện cơ thể, chúng ta cùng nhau đi tập luyện đi. Mẹ kiếp, sao lại có một kẻ phiền toái như vậy chứ, nhìn ta một dùng một quyền đánh ngươi sấp mặt đây. An Ba Ba nói bậy nói bạ nói lên sự thật, khiến cho A Hoa tỷ cực kỳ giận dữ, trong nháy mắt mạnh mẽ tung ra một quyền. Trong không khí vang lên tiếng nổ, cú đánh này của A Hoa tỷ dường như có thể đánh nát không gian xung quanh vậy, nhưng tất cả mọi thứ lại dừng ở trước người của An Ba Ba. Sức mạnh hoàn hảo, ta rất thích body của ngươi. An Ba Ba giơ tay giữ chặt tay của A Hoa tỷ ngăn chặn cú đánh, bắp thịt trên cánh tay cương cứng lên, biểu hiện cực kỳ trầm ổn. Cảm nhận được sức mạnh từ tay mình truyền đến, An Ba Ba vô cùng hài lòng, hé miệng nở một nụ cười, lộ ra hàm răng trắng tinh. A Hoa tỷ sửng sốt một hồi, cô ta không ngờ rằng An Ba Ba có thể đỡ được cú đánh của mình, sau đó bắt đầu nổi giận cơ thể của ta. Người lại dám nhạo báng cơ thể của bản mỹ nữ, đi chết đi. An Ba Ba là người có sức mạnh nhất bên trong Avenger League, bởi vì chính bản thân gã chính là một kẻ cuồng rèn luyện cơ thể. Trước đây An Ba Ba cực kỳ gầy yếu nên thường bị mọi người ức hiếp bắt nạt. Vì thay đổi chính bản thân mình, may mắn gã đã đến phòng tập thể hình đúng lúc. Khi từ trong đó đi ra một lần nữa thì dáng vẻ của gã đã hoàn toàn thay đổi, dưới sự trợ giúp của cơ bắp cường tráng, gã đã tìm bắt những kẻ đã từng bắt nạt gã rồi oán hận đánh họ một trận. Sau khi giải quyết xong thù hận, An Ba Ba vẫn không từ bỏ việc tập thể hình, cũng bắt đầu từ đây gã say mê vẻ đẹp của cơ bắp. Thiên sứ áo bó chính là tên gọi của An Ba Ba trong Avenger League. Áo bó là để nói về phong cách mặc quần áo của An Ba Ba. Gã thích mặc những trang phục bó sát người, bởi vì chỉ có quần áo bó sát mới có thể khiến cho cơ bắp trên cơ thể của gã được phô bày ra một cách hoàn mỹ nhất. Còn thiên sứ, đó là một từ ngữ mẫn cảm. Nghe đồn gã thích giống như những thiên sứ đi bảo vệ các mỹ nam, làm cấp dưới của ca cũng hình như muốn làm thiên sứ bảo vệ ca. Vì thế cho nên An Ba Ba đối với A Hoa tỷ cũng không có tâm tư gì, chỉ thuần túy các cực kỳ thưởng thức cơ thể đầy cơ bắp của A Hoa tỷ mà thôi. Dù sao với vóng dáng này của A Hoa tỷ, thì Phong Triệt của công hội trật tự cũng đã từng nhận đinh là người mạnh nhất trên mặt đất. Với người đam mê cơ bắp như An Ba Ba thì tất nhiên cũng không thể làm ngơ trước thân thể như vậy. Đặc biệt là sau khi cảm nhận được sức mạnh trong cú đánh của A Hoa tỷ, An Ba Ba thậm chí còn cho rằng mình đã gặp được chi kỷ. Đương nhiên A Hoa tỷ sẽ không thể nào ngờ được rằng An Ba Ba sẽ có ý nghĩ như vậy. Cô ta không thể nào cùng chung chí hướng với một ông chú người da đen vạm vỡ như vậy được. Hơn nữa trong mắt của cô ta, trên người mình cũng không phải là cơ bắp mà chỉ đầy đặn hơn một chút so với dung mạo mà thôi. Nắm đấm thép của A Hoa tỷ khi nổi giận giống như là vòi rồng, không ngừng đánh vào trên người của An Ba Ba. An Ba Ba mở rộng hai tay, không ngừng đón đỡ, ai có thể ngờ rằng trên đời này lại có người có thể đón đỡ cú đánh mạnh bạo của A Hoa tỷ từ phía chính diện. Sức lực khi bộc phát sức mạnh tới mức nào cơ chứ? Khi đánh nhau với người ta có thể cảm giác được từng tế bào trong bắp thịt ở trên cánh tay như đang nhảy lên. An Ba Ba dường như cực kỳ hưng phấn, gã không ngờ rằng trên thế giới này ngoại trừ hắn ra thì còn có người có cơ bắp phát triển như vậy. Nhưng A Hoa Tỷ lại cảm thấy cực kỳ không hài lòng, bởi vì người đang đứng trước mặt này trong miệng ngoại trừ cơ bắp thì cũng chỉ còn cơ bắp, thật giống như là trong mắt của gã trên cơ thể của cô ta toàn là cơ bắp không vậy. Chuyện này quả là sự mạo phạm to lớn nhất đối với khuôn mặt xinh đẹp của cô ta. A Hoa Tỷ tức giận hét to, chân phải đột nhiên đạp mạnh xuống, châu điên dẫm đạp lại được tái hiện. An Ba Ba hoàn toàn sững sờ, gã không ngờ rằng A Hoa Tỷ lại hung mãnh như vậy, đợi đến khi gã phản ứng lại thì cũng đã bị lơ lửng giữa trời. A Hoa Tỷ trước mặt hai chân đã rời khỏi mặt đất, đó là tiết tấu tử vong, bạo quyền như vòi rồng lại được sử dụng một lần nữa, phù không liên kích hoa thức loạn đả quyền. A Hoa Tỷ bắt đầu tấn công mãnh liệt, thân thể của An Ba Ba làm sao còn có thể chống đỡ nổi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.